Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, độ khó lớn nhất một cửa. Kèm theo một tiếng cười khẽ xuống, đại bộ phận dự thi người đều bị mị hoặc, nhìn nàng ánh mắt cũng dại ra, chợt ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, còn có cực hạn mến mộ. Triệt đề bị này mộng ngữ chúa tể cho mị hoặc, biến đến mức hoàn toàn nghe theo nàng lời nói. Các ngươi cho ta nhảy một bản đi. Trợ hứng xuống, mộng ngữ chúa tể khẽ cười một tiếng. Mị thái liên tục xuất hiện. Bọn họ gật đầu, bắt đầu phiên khởi vũ lên. Nữ người tu luyện hoàn hảo. Nam tử người tu luyện nhảy dựng lên chính là vô cùng thê thảm. Thoạt nhìn quá khó coi. Không chỉ cứng ngắc, hơn nữa còn là mấy cái đại lão gia. Nhảy dựng lên thật sự là không có gì mỹ cảm. Không ít điện chủ sắc mặt cổ quái. Này mộng ngữ chúa tể không hổ là toàn bộ chúa tể trong. Đặc thù nhất một vị. Cũng là nhất tùy tiện một vị. Bọn họ còn tưởng rằng phải nói những lời gì. Đi lên chính là mị hoặc một đám người. Để cho bọn họ nhảy lên múa. Không bị khống chế. Chỉ tới 20 người. Với hàm ý đại bộ phận dự thi người. Đều bị này mộng ngữ chúa tể cho thao túng. Thiên Long chúa tể bọn họ đều không còn gì để nói mà nhìn. Cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có chen vào nói cái gì đó. Bởi vì đây là nàng sân nhà. Cho nên hắn như thế nào thì như thế đó. Bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Rất tốt. Các ngươi ngồi xổm xuống nhảy nơi này một vòng. Mộng ngữ chúa tể lại là nói ra. Phần lớn người đều ngồi xổm xuống. Bắt đầu vây quanh toàn bộ sân bãi nhảy một vòng. Một đám người tự nhìn như vậy bọn họ đang nhảy quyền. Điều này thật sự là có chút không nói gì. Không có bị mị hoặc. Cũng không dám tỉnh lại đồng bạn mình. Dù sao đây là mộng ngữ chúa tể mệnh lệnh. Bọn họ không dám không nghe theo. Chỉ có thể may mắn bản thân hoàn hảo. Không có bị khống chế. Nếu không liền cùng bọn họ như nhau. Ngu hồ bị mệnh lệnh. Không hổ là không bám vào một khuôn mẫu mộng ngữ chúa tể. Lâm Hiên bội cảm không nói gì. Nhìn tại bên cạnh nhảy Điền Bằng Khôn. Chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Đùng đùng. Mộng ngữ chúa tể vỗ tay. Rất nhanh tất cả mọi người đánh thức qua đến. Nhìn mình ngồi xổm dưới đất. Cũng không biết phát sinh cái gì. Không cần kinh ngạc. Các người cũng chúng ta mị hoặc. Mộng ngữ chúa tể cười nói. Các ngươi lực khống chế tương đối kém. Dễ dàng như vậy tự trúng chiêu. Ta đây cũng không có ích lợi gì mị hoặc. Các ngươi tự trúng chiêu. Nếu ta là địch nhân. Các ngươi đã sớm chết. Bọn họ nhất thời không nói gì. Đối mặt cái chúa tể địch nhân. Bọn họ đã sớm buông tha vật lộn. Chạy thế nào cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên bọn họ chỉ có thể ở trong lòng biểu đạt bất mãn mà thôi. Tại ngoài miệng có thể không dám nói ra. Ta biết trong lòng các ngươi bất mãn. Nhưng như vậy mà đơn giản ở giữa mị hoặc. Không thể nghi ngờ là cho đồng bạn mình mang đến phiền toái. Mộng ngữ chúa tể nụ cười đột nhiên. Liền thu đến. Lộ ra nghiêm túc biểu tình. Sức mê hoặc thoáng cái tự triệt để tiêu thất. Rất nhiều dự thi người cảm giác được một cổ sơ xác tiêu điều ý. Để cho bọn họ lạnh run. Này mộng ngữ chúa tể thay đổi bất thường, như là hai mặt giống như, hơn nói không muốn nhiều lời. Tại cửa ải của ta rất đơn giản, khảo nghiệm tự là các ngươi sức chống cự. Mộng ngữ chúa tể nói ra, bất quá ta nơi này có song trọng khảo nghiệm. Đệ nhất trọng là xem các ngươi có thể kiên trì đến đệ mấy cái giai đoạn mị hoặc. Đệ nhị trọng chính là rơi vào mị hoặc lúc, các ngươi tí tiến nhập cảnh trong mơ khảo nghiệm. Đến lúc đó xem các ngươi một chút có thể tốn bao ngắn thời gian phá vỡ. Mỗi người đều có bất đồng khảo nghiệm. Hết thảy đều xem bản thân tâm. Song trọng khảo nghiệm. Bọn họ đều là sững sờ. Còn có loại này khảo nghiệm. Thoạt nhìn độ khó vẫn còn lớn. Ban đầu mị hoặc tự khủng bố. Bị mị hoặc sau đó. Còn muốn tiến nhập cảnh trong mơ khảo nghiệm. Đương nhiên, cửa ải của ta. Đồng dạng là bất luận cái gì thứ bậc ý kiến. Nhưng tí luận thành công cùng thất bại. Mộng ngữ chúa tể nói ra. Đệ nhất trọng khảo nghiệm. Đạt tiêu chuẩn tuyến là 5 làn sóng mị hoặc trùng kích. Thấp hơn cái điểm này trực tiếp tự phán định là bị loại. đợi tiến nhập đệ nhị trọng khảo nghiệm sau đó. Cho các ngươi thời gian 10 ngày. Từ mộng cảnh trong thoát khốn. Vượt lên trên thời gian lấy thất bại luận xử. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Này cũng giống như hai ải. Tuy là nơi này không thứ bậc ý kiến. Nhưng nếu lấy được thành tích ưu dị. Như vậy sau khi kết thúc. Đồng dạng có cơ hội lấy được ta chỉ vẽ. Mộng ngữ chúa tể đột nhiên mặt đầy cười. Mị hoặc lần thứ hai thả ra. Không ít người mừng rỡ không rõ. Không ít người cũng lắc lắc đầu. Không muốn để cho bản thân rơi vào này mị hoặc trong. Đúng, nếu có người có thể tại cửa thức nhất. Không cách nào bị ta mị hoặc nói. Trực tiếp trở thành đệ tử ta. Không phải, trực tiếp trở thành ta đạo lữ. Mộng ngữ chúa tể cười nhạt nói. Bất quá, chuyện này không có khả năng lắm. Lời này vừa ra, lập tức toàn trường náo động. Có thể trở thành là mộng ngữ chúa tể đạo lữ. Đây chính là kinh khủng bực nào sự tình. Bất quá nhìn kỹ điều kiện này. Ngẫm lại vẫn là coi như. Mộng ngữ chúa tể sức mê hoặc mạnh như vậy. Càng là đến phía sau càng là phát huy ra toàn lực đến. Ai có thể kiên trì. Có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ chúa tể cấp bậc. Mới có thể chống lại này mộng ngữ chúa tể ảnh hưởng. Ta có thể không bị ngươi mị hoặc. Lúc này bên cạnh thiên long chúa tể bỗng nhiên mở miệng. Toàn trường nhất thời xấu hổ tới cực điểm. Cái này còn không là bị mị hoặc. Ở phía dưới không ít điện chủ cũng cúi đầu. Không dám nhìn thiên long chúa tể bên kia. Nói ra nói rõ ràng như vậy. Dễ nhận thấy chính là thiên long chúa tể thích mộng ngữ chúa tể. Nơi này luận ở trên đã đợi tại bị mị hoặc. Thiên long chúa tể, ngươi là dự thi người. Mộng ngữ chúa tể che miệng cười nói. Nếu ngươi tu vi theo chân bọn họ như nhau. Có thể không bị ta mị hoặc, người khẳng định có thể trở thành ta đạo lữ. Nàng nhưng thật ra không lạnh như băng cự tuyệt, ngược lại thì nhẹ giọng cười. Xem như là uyển chuyển cự tuyệt, hắn chúa tể nhưng thật ra chứng kiến. Chính là biết được có chút xấu hổ, tại người nhiều như vậy trước mặt tỏ tình. Cái này có chút quá mức chứ. Lâm Hiền đều cảm giác được có chút không nói gì. Bất quá tu luyện tới chúa tể. Cũng khó mà chạy ra nam nữ sao. Này thiên long chúa tể đã sớm ưa thích mộng ngữ chúa tể đi. Cũng không biết bao lâu. Thiên long chúa tể lúng túng không thôi. Hò nhẹ tiếng nói. Ta ban nãy nghe lọt. Không có ý tứ. Chợt mộng ngữ chúa tể trọng mới đem chú ý đặt ở trên người mọi người. Nói ra. Quy tắc đã nói rõ ràng. Không có vấn đề gì nói. Tự chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa sẽ bắt đầu. Vừa mới trải qua một trận đại chiến. Bọn họ đều không phải nghỉ ngơi đây. Cho nên vẫn là phải cho thời gian bọn họ nghỉ ngơi thật tốt khôi phục lại. Đợi bọn hắn cũng trở về chuẩn bị lúc. Mỗi điện chủ cũng theo chân bọn họ người ta nói khởi mộng ngữ chúa tể tình huống. Làm cho bọn họ chú ý một sự tình. Chúc mừng các ngươi thành công chém giết một đầu thánh đế man thú. Cái này để cho chúng ta rất một cách không ngờ. Các ngươi làm rất khá. Phó điện chủ cao hứng nói. Này cũng may mắn Điền huynh. Nếu không ta không có cách nào khác chém giết này thánh đế man thú. Lâm Hiên cười nói. Ta coi như vây khốn. Nếu là không có Lâm huynh ngươi chiến lực. Cũng không cách nào kích sát thánh đế man thú a. Điền Bằng Khôn nói theo. Hai người lẫn nhau khiêm nhượng lên. Để cho phó điện chủ cười nói. Không cần lưu ý cái này. Trước tiên nói một chút về mộng ngữ chúa tể tình huống. Điểm này các ngươi phải cẩn thận. Nói thật, về độ khó xem như là lớn nhất. Mỗi lần nàng khảo nghiệm, độ khó đều là lớn nhất. Mại qua cửa ải này, thì có rất lớn cơ hội giết đi lên. Không bước qua tựu không có duyên phận. Độ khó lớn nhất, hai người bọn họ cũng sửng sốt. Không phải cửa ải cuối cùng, mới có thể khó nhất sao? Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1817 convert by King Killer, hết chương.